Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trước tòa, ông Hách Tết khai rằng vào đêm 21 tháng 11, ông ta sắp rời văn phòng thì ông Pope Ewell bước vào với thái độ rất kích động và nói hãy tới nhà ông ta vì có một tên da đen đã cưỡng hiếp con gái của ông là Mayella Ewell. Ông Hách Tết liền lấy xe và đi hết tốc lực để đến nhà ông Post Ewell và được chính con gái của ông nói rằng Tom Robinson đã làm đau cô ta. Từ sự tố cáo của người con gái, ông Hách Tết ra lệnh bắt giữ Tom Robinson. Đến phần biện hộ của ông Atticus, ông đã từ từ và chắc chắn đưa ra những câu hỏi và lập luận để chứng minh những lời khai của cảnh sát trưởng Hách Tết vẫn có những điểm chưa chuẩn xác. Sau đó thì chính ông Post Ewell lên làm chứng cho con gái mình cũng khẳng định đã thấy Tom Robinson làm nhục cô Mayella Ewell vào buổi chiều ngày 21 tháng 11. Sau tất cả những gì mà ông Post Ewell khai, ông Atticus tiếp tục thực hiện vai trò biện hộ của mình đối với Tom Robinson bằng những câu hỏi và lập luận xác đáng. Liệu những điều này của ông Atticus có giúp gì được cho Tom Robinson không? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Mời các bạn cùng theo dõi. Giải lao vài phút bằng cách đọc lại lời khai của ông Tết như thể nó là bảng ít giá của thị trường chứng khoán. Mắt nào bên trái cô ta? Ô phải, nó là bên phải cô ta. Mắt phải của cô ta, ông Finn, giờ thì tôi nhớ ra rồi, cô ta bị đánh. Ông ta lật trang khác, bên phía đó của khuôn mặt cảnh sát trưởng. Làm ơn lặp lại những gì ông vừa tôi nói đó. Là con mắt phải của cô ta. Bố Atticus nói, cảm ơn, bớt. Ông đã nghe lần nữa rồi đó, ông yêu em. Ông có thêm gì nữa không? Ông có đồng ý với ông cảnh sát trưởng không? Tôi đồng ý với Ted. Con mắt của nó bị bầm, bị dập, rất dữ. Người đàn ông nhỏ bé này có vẻ đã quên việc mình bị quan tòa làm nhục trước đó. Rõ ràng ông ta nghĩ bố Atticus là một đối thủ dễ chịu. Có vẻ như ông ta dần dần hồng hào trở lại, ngực ông ta căng phồng lên, và một lần nữa ông ta là một con gà trống đỏ nhỏ. Tôi nghĩ ông ta sẽ làm bứt tung áo sơ mi của mình trước câu hỏi kế tiếp của bố Atticus. Ông Ewell, ông biết đọc biết viết không? Ông Himmer xen vào, phản đối. Ông ta nói, tôi không thấy việc nhân chứng biết chữ có liên quan gì đến vụ này, không liên quan và không cần thiết. Quan tòa tay lo định nói, nhưng bố Atticus đã nói, quan tòa, nếu ông cho phép câu hỏi này cộng với một câu hỏi nữa, thì ông sẽ sớm thấy thôi. Quan tòa tay lo nói, được rồi, chúng ta hãy xem, nhưng hãy bảo đảm rằng chúng tôi thấy Atticus bác bỏ phản đối. Ông Gilmer, cũng như đa số chúng tôi, có vẻ tò mò muốn biết tình trạng học vấn của ông Ewell sẽ có ảnh hưởng gì trong vụ xử này. Bố Atticus nói, tôi sẽ lặp lại câu hỏi. Ông biết đọc, biết viết không? Chắc chắn là tôi biết. Ông làm ơn viết tên ông và cho chúng tôi xem được chứ? Chắc chắn rồi. Ông nghĩ tôi ký các hóa đơn cứu trợ của tôi như thế nào? Ông Ewell đang làm cho các công dân yêu mến ông ta. Những tiếng xì xào và cười khúc khích bên dưới chúng tôi chắc chắn có liên quan với việc ông ta là mẫu người kỳ cục thế nào. Tôi bắt đầu lo lắng. Bố Atticus có vẻ biết những gì ông đang làm. Nhưng với tôi, có vẻ như ông đi soi ếch mà không có đèn. Không bao giờ. Trong khi đối chất lại hỏi một nhân chứng một câu hỏi mà bạn không biết trước câu trả lời. Đó là một nguyên tắc mà tôi đã hấp thu cùng với thức ăn từ hồi sơ sinh. Làm vậy, thường bạn sẽ nhận được một câu trả lời mà bạn không muốn. Một câu trả lời có thể làm hỏng vụ kiện của bạn. Bố Atticus đang thò tay vào túi áo khoác trong. Ông rút ra một bao thư, rồi thò tay vào túi áo vest, rút ra cây bút máy. Ông cử động ung dung và quay sang để bồi thẩm đoàn có thể nhìn rõ ông. Ông vặn nắp bút, rồi nhẹ nhàng đặt bút lên bàn. Ông vẩy nhẹ bút, rồi trao nó cùng bao thư cho nhân chứng. Ông hỏi, ông sẽ viết tên ông cho chúng tôi được chứ? Một cách rõ ràng ngay bây giờ, để bồi thẩm đoàn có thể thấy ông viết. Ông Yuen viết vào lưng bao thư và nhìn lên một cách tự mãn để thấy quan tòa Taylor đang nhìn ông chằm chằm, như thể ông ta là một đóa hoa thơm ngát đang mãn khai trên bục nhân chứng, để thấy ông Gimmer nửa ngồi nửa đứng ngay bàn ông ta. Bồi thẩm đoàn đang nhìn ông ta. Một người đang chồm tới trước, hai bàn tay đặt lên rào chắn. Ông ta hỏi, cái gì thú vị thế? Quan tòa tay lo nói, ông thuận tay trái, ông Yuen. Ông Yuen giận dữ quay sang quan tòa và nói ông ta không thấy việc thuận tay trái của mình có liên quan gì đến chuyện này, rằng ông ta là một người kính chúa và Atticus Finn đang lấn lướt ông ta. Những luật sư bịp bợm như bố Atticus đã luôn lợi dụng ông ta bằng những chiêu thức lừa bịp của họ. Ông ta đã nói với họ những gì đã xảy ra. Ông ta sẽ nói đi nói lại điều đó. Ông ta đã làm thế. Chẳng có gì bố Atticus hỏi ông ta có thể lay chuyển được câu chuyện của ông ta, rằng ông ta đã nhìn qua cửa sổ rồi chạy đuổi tên mọi đen đó, sau đó chạy tìm cảnh sát trưởng. Cuối cùng bố Atticus cho ông ta rời bục. Ông Gilmer hỏi ông ta một câu hỏi nữa. Về việc viết bằng tay trái của ông thuận cả hai tay hả ông Yuen? Chắc chắn không phải thế. Tôi có thể sử dụng một tay thuận như người khác, một tay thuận như người khác. Ông ta nói thêm, nhìn vào bàn của bên biện hộ. Jim có vẻ rơi vào một cơn im lặng. Anh đang gõ nhẹ vào thanh lan can. Và một lần nữa anh thì thào. Ta nắm được thóp hắn rồi. Tôi không nghĩ thế. Theo tôi, bố Atticus đang cố chứng minh rằng ông Yuen có thể đã đánh Mayenla. Tôi có thể hiểu được tới đó. Nếu mắt phải của cô ta bầm đen và cô ta bị đánh chủ yếu là ở bên mặt phải, điều đó có xu hướng chứng tỏ rằng một người thuận tay trái đã làm chuyện đó. Slickholm và James Finn sẽ đồng ý. Nhưng Tom Robinson cũng có thể là người thuận tay trái. Giống như ông Hattek, tôi tưởng tượng một người đối diện với tôi tham gia một vở kịch câm ngắn và kết luận rằng ông ta có thể đã tóm cô ta bằng tay phải và đập cô ta bằng tay trái. Tôi nhìn xuống ông ta, lưng ông ta quay về phía chúng tôi. Nhưng tôi có thể thấy bờ vai rộng và cái cổ to như bò mộng của ông ta. Ông ta có thể làm chuyện đó dễ dàng. Tôi nghĩ James đang đếm gà. Nhưng ai đó đang sướng lên một lần nữa. Mayla Violet Yuen. Một cô gái trẻ đi lên bục nhân chứng. Khi cô giơ tay lên thề rằng chứng cứ cô đưa ra là sự thật, toàn bộ sự thật, và chẳng có gì ngoài sự thật, cầu Chúa phù hộ. Cô ta có vẻ mỏng manh, nhưng khi ngồi đối mặt với chúng tôi trên ghế nhân chứng, cô trở thành chính con người cô, một cô nàng có thân hình đậm chắc quen với lao động nặng nhọc. Ở hạt May Căm, thật dễ xác định khi nào người ta tắm rửa thường xuyên, chứ không phải tắm rửa một năm một lần. Ông Yuen có vẻ như bị bỏng, như thể chuyện ngâm nước qua đêm đã khiến ông ta bị mất đi những lớp vỏ bụi bẩn bảo vệ. Da ông ta có vẻ nhạy cảm với những hiện tượng tự nhiên. May là trông cứ như cô đang cố giữ sạch sẽ. Và tôi nhớ lại hàng hoa phong nữ trong sân nhà Yuen. Ông Gilmer yêu cầu Mela kể cho bồi thẩm đoàn nghe bằng lời của chính cô những gì xảy ra vào tối ngày 21 tháng 11 năm rồi, chỉ bằng lời của chính cô, xin cô vui lòng. Mela ngồi im lặng. Ông Gilmer bắt đầu một cách kiên nhẫn. Cô đã ở đâu lúc chạng vạng tối đó? Trên hiên nhà. Hiên nào? Chẳng có hiên nào trừ một cái hiên. Hiên trước nhà. Cô làm gì ở hiên nhà? Chẳng làm gì. Quan tòa tay lo nói. Chỉ nói cho chúng tôi nghe những gì xảy ra. Cô có thể làm điều đó được, đúng không? Men La nhìn ông ta và òa khóc. Cô lấy tay che miệng và thổn thức. Quan tòa tay lo. Để cô khóc một hồi rồi nói. Nhiều đó đủ rồi. Đừng sợ bất cứ ai ở đây, miễn là cô nói sự thật. Tất cả điều này lạ lùng với cô, tôi biết, nhưng cô chẳng có gì phải xấu hổ hay sợ hãi. Cô sợ cái gì vậy? Mela nói gì đó qua kẽ răng. Quan tòa hỏi, đó là cái gì? Cô ta thổn thức chỉ vào bố Atticus, ông ta. Ông Phin hả? Cô mạnh dạn gật đầu nói. Không muốn ông ta làm gì tôi, như đã làm với ba tôi, tìm cách để chứng tỏ ông ấy thuận tay trái. Quan tòa tay lo gãi mái tóc bạc dày. Rõ ràng ông chưa từng gặp phải một vấn đề như kiểu này. Ông hỏi, cô bao nhiêu tuổi rồi? Mela đáp, 19 tuổi rưỡi. Quan tòa tay lo hắng giọng và cố gắng một cách thảm hại để nói bằng giọng nhẹ nhàng. Ông Phin không có ý định làm cô sợ. Và nếu ông ta làm vậy, thì có tôi ở đây để ngăn ông ta. Tôi ngồi đây để làm chuyện đó. Bây giờ cô là một cô gái lớn. Vì vậy cô hãy ngồi thẳng lên mà nói với chúng tôi những gì đã xảy ra với cô. Cô làm điều đó được mà, đúng không? Tôi thì thào với James, cô ta khôn đó chứ. James đang liếc nhìn xuống bục nhân chứng, anh nói, chưa nói được. Cô ta có đủ khôn ngoan để làm cho quan tòa thông cảm với cô ta. Nhưng cô ta có thể chỉ... anh không biết đâu. An lòng, Mai Lai nhìn Atticus với ánh mắt khiếp sợ. Cuối cùng, rồi nói với ông Gilmer, vâng, thưa ngài, tôi đang ở hiên nhà. Rồi thì anh ta xuất hiện, và ngài biết đó. Có một cái tủ đựng quần áo trong sân, ba tôi mang về để làm củi trụm. Ba tôi biểu tôi bừa ra, trong khi ông vô rừng. Nhưng bữa đó tôi thấy mình không được khỏe, rồi hắn ta đi ngang qua. Hắn ta là ai? Mela chỉ Tom Robinson. Ông Gilmer hỏi. Tôi sẽ phải hỏi cô cụ thể hơn, người viết biên bản không thể ghi lại các cử chỉ. Cô ta nói, người đằng kia đó, Robinson. Sau đó chuyện gì đã xảy ra? Tôi nói, lại đây, thằng mọi. Bừa cái tủ này cho tao, tao cho mày 5 xu. Hắn ta có thể làm chuyện này dễ dàng. Vì vậy hắn vào sân, và tôi bước vô nhà để lấy đồng 5 xu cho hắn. Rồi khi quay lại, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn đã đè lên tôi. Hắn chụp tôi từ phía sau, hắn bóp cổ tôi, chửi rủa tôi và nói bậy bạ. Tôi vùng vẫy la hét, nhưng hắn đã bóp cổ tôi, hắn đánh tôi liên tục. Ông Gilmer chờ cho Mela trấn tĩnh lại. Cô ta đang xoắn trước khăn tay thành một sợi dây đẫm mồ hôi. Khi cô ta mở nó ra để lau mặt, nó nhăn nhúm trong đôi tay nóng hổi của cô. Cô ta chờ ông Gilmer hỏi một câu nữa. Nhưng khi thấy ông ta không hỏi, cô nói, hắn đè tôi xuống sàn, làm tôi nghẹt thở và hãm hiếp tôi. Ông Gilmer hỏi, cô có la lên không? Cô có la và chống trả lại không? Tôi cho rằng mình đã làm vậy, la hét hết sức mình, đá và gào lên hết cỡ. Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Tôi không nhớ rõ. Nhưng sau đó thì ba tôi bước vào phòng và đứng ngay chỗ tôi mà gào lên, ai đã làm chuyện này? Ai đã làm chuyện này? Rồi tôi ngất đi. Và khi tôi tỉnh lại, thì thấy ông Tết kéo tôi đứng dậy và dẫn tôi đến xô nước. Hình như nhờ kể chuyện lại mà men la đâm ra tự nhiên. Nhưng đó không phải là kiểu trơ cháo của cha cô ta. Có cái gì đó lấm la lấm lét trong lời kể của cô ta. Giống như con mèo có đôi mắt kiên định, nhưng cái đuôi co giật. Ông Gilmer hỏi, cô nói cô chống trả hắn quyết liệt, chống trả hắn bằng hết sức mình. Mela bắt chước cha cô ta, chắc chắn tôi đã làm vậy. Cô chắc chắn rằng hắn đã hãm hiếp cô. Mặt Mela méo mó, và cô e rằng cô ta sẽ lại khóc. Thay vào đó cô ta nói, hắn đã làm chuyện hắn toan tính. Ông Gilmer gợi cho mọi người nhớ đến chuyện hôm nay là một ngày nắng nóng bằng cách lấy tay vuốt đầu. Ông ta nói một cách vui vẻ, lúc này chỉ có thế, nhưng cô cứ ở đó. Tôi mong ông Finn khủng khiếp sẽ có một số câu hỏi dành cho cô. Quan tòa tay lo lầm bầm một cách nghiêm túc. Đại diện tiểu bang không được tác động đến nhân chứng chống lại luật sư biện hộ, ít nhất lúc này là không. Bố Atticus đứng dậy, tươi cười, nhưng thay vì đi đến bục nhân chứng, ông cởi nút áo khoác và móc hai ngón tay vào cái áo gi lê. Rồi ông từ tốn băng qua phòng, đi về phía cửa sổ. Ông nhìn ra ngoài, nhưng không có vẻ đặc biệt quan tâm đến những gì ông thấy. Rồi ông quay người đi trở lại bục nhân chứng. Qua nhiều năm dài kinh nghiệm, tôi có thể nói ông đang cố đi tới quyết định về chuyện gì đó. Ông mỉm cười nói, cô Maella, tôi sẽ không làm cô sợ. Giờ chúng ta hãy làm quen, cô bao nhiêu tuổi? Đã nói là tôi 19, đã nói chuyện đó với quan tòa đằng kia rồi. Maella hất đầu giận dữ về phía quan tòa. Cô đã nói như thế. Cô đã nói như thế, thưa quý cô. Cô sẽ phải kiên nhẫn với tôi, cô Maella. Tôi đã già và không thể nhớ tốt như xưa. Tôi có thể hỏi cô một số điều mà cô đã nói rồi, nhưng cô phải cho tôi một câu trả lời được không? Tốt. Tôi chẳng thấy gì trong vẻ mặt của Maella chứng tỏ bố Atticus đang giả định đúng rằng ông đã có được sự hợp tác hết lòng của cô ta. Cô ta đang nhìn ông với vẻ giận dữ. Cô ta nói, tôi sẽ không trả lời một chữ nào. Ông nói chừng nào ông còn tiếp tục coi thường tôi. Bố Atticus giật mình. Sao? Chừng nào ông còn tiếp tục giễu cợt tôi? Quan tòa Taylor nói, ông Finn không giễu cợt cô sao vậy? Menla liếc nhìn bố Atticus, nhưng cô ta nói với quan tòa, chừng nào ông ta còn tiếp tục gọi tôi là quý cô và nói cô Menla, tôi không việc gì phải chấp nhận cái kiểu láo xược của ông ta, tôi không được gọi tới đây để nhận điều đó. Bố Atticus tiếp tục đi đến chỗ cửa sổ để cho quan tòa tay lo giải quyết vấn đề này. Quan tòa tay lo không phải là kiểu nhân vật dễ động lòng, nhưng tôi cảm thấy tiếc cho ông khi ông đang cố giải thích. Ông ta nói với Mela, đó chỉ là cung cách của ông Finn. Chúng tôi đã làm việc trong tòa án này nhiều năm liên tục. Ông Finn luôn luôn lịch sự với mọi người. Ông ấy không cố coi thường cô, ông ấy cố tỏ ra lịch sự. Đó chỉ là cung cách của ông ấy. Quan tòa dựa người vào ghế. Ông Atticus, hãy tiếp tục với vụ kiện này